Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1008, Cửu Khúc Sinh Tử Luân Chuyển Đại Trận, Đáy Vực Ma Oán, Si U Tôn giả sắc mặt tàn bạch nhìn đuổi theo chạy tới Ma Hoàng cùng Đại Tế Ti. Đáy mắt hiện lên nồng nặc không cam lòng, liền thiếu một ít, là hắn có thể mang theo Gia Cát Cẩn Ngữ tiến nhập cửa địa ngục rồi. Chỉ cần hắn cướp được mảnh vỡ, trên ma vực sau ai dám không nghe hắn hiệu lệnh. Si U, người thật to gan, dám phản bội bổn tọa. Ma Hoàng hơi có vẻ âm trầm âm thanh tại yên tĩnh không tiếng động đáy vực ma oán vang lên. Lúc này, khóe miệng Ma Hoàng kẹp vào một tia âm hàn cười lạnh. Ánh mắt lộ ra khát màu ánh sáng, xem trọng Gia Cát Cẩn Ngữ một hồi tê cả da đầu. Run như cầy sấy, phản bội, thật sự là buồn cười. Ngươi là thế nào lên làm Ma Hoàng, ngươi đã quên, lại có mặt nói ta phản bội. Biết rõ đã lui không chỗ nào lui, Si U Tôn giả dứt khoát bất cứ giá nào, vẻ mặt châm chọc nhìn Ma Hoàng. Lớn mật, Si U, không thể đối với Ma Hoàng bất kính. Một bên Đại Tế Ti mặt lộ vẻ bất mãn nhìn Si U Tôn giả. Chỉ cần đem ngươi Gia Cát Cẩn Ngữ giao ra đây, lúc trước ngươi làm hết thảy, Ma Hoàng đều chuyện cũ sẽ bỏ qua. Ngoặc kép, nghe đến lời này, Ma Hoàng cau mày, bất quá cũng không mở miệng phản bác. Hắn hiểu được ý của Đại Tế Ti, đạo tu đã sắp đã đến. Phải khi bọn hắn đến lúc trước bắt được Gia Cát Cẩn Ngữ tiến nhập cửa địa ngục. Về phần Si U, hừ, đợi bắt được mảnh vỡ sau đó ở tìm hắn tính sổ. Hạc hạc cáp tương đương, Si U Tôn giả ngửa mặt lên trời cười to. Đại Tế Ti, tại trong lòng ngươi, ta Si U cứ như vậy ngốc, đem Gia Cát Cẩn Ngữ giao cho các ngươi, ta còn có thể sống được ly khai vực ma oán. Ngoặc kép, Si U, ngươi thật sự phải phản kháng đến cùng. Ma Hoàng vẻ mặt âm trầm nhìn Si U, trong tay hắc quang lóe lên, đại đoàn ma khí lập tức hội tụ thành một chút lưỡi dao sắc bén, lơ lửng ở lòng bàn tay phía trên. Ma Hoàng, ta khuyên ngươi tốt nhất không cần coi thường lộn xộn, nếu không, ta trực tiếp giết Gia Cát Cẩn Ngữ. Si U Tôn giả một phát bắt được Gia Cát Cẩn Ngữ cổ. Trong mắt xẹt qua một tia sợ hãi, nhìn Gia Cát Cẩn Ngữ sắc mặt càng ngày càng tái nhợt. Ma Hoàng trong tay hắc quang rất nhanh ảm đạm xuống, tuy rằng hắn có thể lập tức đánh chết Si U, nhưng lại sợ hắn sợ ném chuột vỡ bình giết Gia Cát Cẩn Ngữ. Không có Gia Cát Cẩn Ngữ dẫn đường, bọn họ căn bản không tiến vào được cửa địa ngục. Liền hai phe rằng có thời điểm, Ma Hoàng cùng Đại Tế Ti sắc mặt đột nhiên biến đổi. Nhìn lại, chỉ thấy Cửu Châu Tán Tiên đuổi đi theo. Si U thừa dịp cái này khe hở nắm lên Gia Cát Cẩn Ngữ liền hướng phía đáy vực ma oán tận cùng bên. Trong nhất cửu khúc sinh tử luân chuyển đại trận chạy như bay. Ma Hoàng, Đại Tế Ti sắc mặt trầm xuống, không để ý tới nữa đạo tu, lập tức đuổi tới, Vân Khanh cùng Diệp Chánh mấy người cũng vội vàng đuổi kịp. A, nhìn càng ngày càng gần màu đen xoay tròn đại trận, Gia Cát Cẩn Ngữ cuối cùng ức chế không nổi sợ hãi trong lòng. Hoảng sợ kêu lớn lên, không gì khác, nhìn đến cái kia đại trận màu đen nháy mắt, nàng cảm thấy hơi thở của cái chết, câm miệng cho ta. Ta muốn là sống không được, ngươi cũng đừng hòng sống. Si U Tôn giả quát, cầm lấy Gia Cát Cẩn Ngữ thủ có chút run rẩy. Một hồi truy đuổi sau đó, Si U cầm lấy Gia Cát Cẩn Ngữ cuối cùng đi tới cửu khúc sinh tử luân chuyển đại trận trước. Bọn họ dừng lại, cách bọn họ bất quá chỉ hơn 10 mét Ma Hoàng, Đại Tế Ti, Vân Khanh, Diệp Chánh mấy người cũng đồng loạt dừng bước, nhìn không chớp mắt nhìn hai người. Cửu khúc sinh tử luân chuyển đại trận là một bán kính vì 10 mét hình tròn đại trận. Bề ngoài thoạt nhìn giống như là một bàn quay bị hóa thành vì 9 cái khu vực, trong đó 8 cái khu vực đại biểu cho chết, chỉ có một khu vực đại biểu cho sinh. Đại trận tốc độ cao xoay tròn lấy, mỗi cái khu vực biên giới đều tản ra màu đen mạ vàng sáng bóng. Địa phương còn lại đều toàn bộ bị hắc mang bao trùm. Từ hắc mang ở bên trong, mọi người có thể cảm giác được bên trong phát ra khí tức tử vong. nhìn mấy mét ra cửu khúc sinh tử luân chuyển đại trận. Si U Tôn giả dù thế nào trấn định, cũng không cách nào che giấu đi trong nội tâm sợ hãi. Đi, đi tới, ngoặc kép, không, ta không đi, ngoặc kép, Si U Tôn giả không để ý Gia Cát Cẩn ngữ phản kháng. Trực tiếp đem nàng lôi đến trước đại trận một mét vị trí. Cảm ứng một chút, cái nào là tiến nhập cửa địa ngục khu vực, ngoặc kép, ta không biết, Gia Cát Cẩn ngữ chưa bao giờ có kia một khắc hiện tại cái này giống như hối hận qua. Lúc trước nàng thì không nên giả mạo hậu nhân của thánh nữ Linh Vu tộc. Nhìn Gia Cát Cẩn ngữ một bộ không chịu phối hợp bộ dạng. Si U Tôn giả trong nội tâm giận dữ, cầm lấy Gia Cát Cẩn ngữ hướng trước đại trận đưa một chút. Vì rằng Si U Tôn giả chẳng qua là đem Gia Cát Cẩn ngữ đẩy đến đại trận biên giới hơn nữa rất nhanh. Sẽ lôi trở lại rồi, cũng trong đại trận hắc mang hay xâm nhập nàng. A. Gia Cát Cẩn ngữ tiếng kêu thảm thiết tại bầu trời vực ma oán không ngừng truyền vang. Nhìn vẻ mặt máu tươi, cánh tay phải gần như chỉ còn lại có bạch cốt Gia Cát Cẩn ngữ. Si U Tôn giả cùng nhiều người tu sĩ nhìn về phía đại trận ánh mắt càng sợ hãi rồi. Gia Cát Cẩn ngữ chẳng qua là hơi chút tiếp xúc đến một ít hắc mang liền biến thành cái bộ dáng này. Vậy nếu là tiến vào đại trận về sau? Đoán chừng phải trực tiếp hóa thành cho tàn. Thấy Ma Hoàng, Đại Tế Ti cùng với đạo tu đều tại hướng bọn họ tới gần. Si U Tôn giả trong nội tâm dùng mình, trực tiếp đối với Gia Cát Cẩn ngữ lệ nói. Ta không có nhiều như vậy kiên nhẫn chơi với ngươi. Ngươi muốn không cảm ứng, ta liền đem ngươi đẩy vào đại trận. Ngoặc kép, ta không phải hậu nhân của thánh nữ Linh Vu tộc. Ngươi bảo ta làm sao cảm ứng. Gia Cát Cẩn ngữ trực tiếp đem nội tâm chỗ sâu nhất mà nói giống lên. Trên mặt cùng trên cánh tay đau đớn đã để nàng không cách nào suy tư. Lời này vừa nói ra, khoảng cách nàng không đến 10 mét Vân Khanh cùng người Linh Vu tộc thân hình dừng lại. Hai mặt nhìn nhau nhìn lẫn nhau, Vân Khanh càng là như bị sét đánh, thần sắc đều có chút ngốc trệ, còn lại tu sĩ sắc mặt cũng có chút dị động. Gia Cát gia tu sĩ sau khi nghe được, biến sắc, chứng kiến Vân Khanh đám người ngừng lại, trong nội tâm hoảng hốt, nói thẳng, Cẩn ngữ chỉ là muốn thoát thân mới nói như thế nào. Ngoặc kép, Si U Tôn giả sau khi nghe được, trong mắt lửa giận bộc phát, đối với Gia Cát Cẩn ngữ quát, lập tức cho ta cảm ứng, nếu không, ta trực tiếp đem ngươi đẩy vào trong đại trận. Ngoặc kép, Vân Khanh cứu ta, lúc này. Gia Cát Cẩn ngữ thấy được cách đó không xa Vân Khanh đám người. Vội vàng kêu cứu, Vân Khanh cũng chưa hề đụng tới. Nhìn chằm chằm vào Gia Cát Cẩn ngữ, mãi cho đến bên cạnh người Linh Vu tộc đẩy hắn một chút. Hắn mới hồi phục tinh thần lại, mở miệng liền hỏi, Cẩn ngữ, ngươi thật không phải là hậu nhân thánh nữ. Ngoặc kép, vẻ mặt Gia Cát Cẩn ngữ hoảng hốt, có chút không dám nhìn thẳng Vân Khanh ánh mắt. Đúng lúc này, Si U Tôn giả kiên nhẫn hiển nhiên đã sử dụng hết. Đang nhìn đến Ma Hoàng cùng Đại Tế Ti lại đang áp sát. Lại muốn đem Gia Cát Cẩn ngữ hướng trước đại trận đẩy đưa. Ta thật không phải là hậu nhân của thánh nữ Linh Vu tộc. Ngươi chính là đem ta đẩy mạnh trong đại trận cũng vô dụng. Sự uy hiếp của cái chết lần nữa hàng lâm, Gia Cát Cẩn ngữ lần nữa hô lên tiếng lòng. Vân Khanh thân hình quơ quơ, vẻ mặt khó với tin nhìn Gia Cát Cẩn ngữ, trong nội tâm không ngừng lặp lại, Cẩn ngữ là vì ứng phó Si U Tôn giả mới nói như vậy. Móc lừng, cùng Vân Khanh khó với tin khác nhau, Si U Tôn giả lần nữa nghe được Gia Cát Cẩn ngữ nói nàng không thể cảm ứng được mảnh vỡ chỗ. Trong mắt tràn đầy tuyệt vọng, vì cướp lấy mảnh vỡ. Hắn thế nhưng là một điểm đường lui cũng không có cho mình lưu. Ngươi nếu không phải, vậy đi tìm chết, Si U Tôn giả âm tàn quát, trên tay độ mạnh yếu tăng thêm, đem Gia Cát Cẩn ngữ đẩy hướng đại trận. Cảm giác được Si U Tôn giả trên người sát ý, Gia Cát Cẩn ngữ vô cùng kinh hoàng, bối rối ở giữa thấy được đứng ở phía sau nhất một thanh một kim hai bóng người. Thả ta! Ta nói cho ai mới thật sự là Linh Vu tộc hậu nhân thánh nữ. Ngoặc kép, hết chương.